nhìn lên trước mặt màn ánh sáng. Triệu Dĩnh nhất thời gương mặt hiếu kỳ. Không phải nàng lá gan lớn bao nhiêu. Thật sự là, nàng căn bản cũng không biết. Những thứ này điểm đỏ là cái gì? Bằng không mà nói, nàng tuyệt không có khả năng giống như hiện tại bình tĩnh như vậy. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ mở miệng giải thích. Đạo ánh sáng này màn, là cùng vạn ma đại trận tương liên huyễn tượng màn sáng. Màn sáng phía trên biểu hiện nội dung, chính là tấn lôi chiến hạm chung quanh hình ảnh. Trong đó, hình ảnh chính giữa lục kiếm, chính là chúng ta điều khiển tấn lôi chiến hạm. Chung quanh những thứ này điểm sáng màu đỏ, thì là hỗn độn hung thú. Oa, nghe được Chu Hoành Vũ giới thiệu, Triệu Dĩnh nhất thời kêu lên sợ hãi. Những hạm đội khác, đều cần thuê mấy tên nắm giữ dò xét năng khiếu tu sĩ. Chuyên môn phụ trách dò xét chung quanh tình báo. Không nghĩ tới, cái này tấn lôi chiến hạm, vậy mà kèm theo dò xét hệ thống. Chẳng những có thể lấy đem phương viên 1 triệu dặm tình báo toàn bộ dò xét ra đến, thậm chí có thể dùng điểm sáng màu đỏ đến biểu hiện vị trí của địch nhân. Có điều rất nhanh, Triệu Dĩnh liền kinh ngạc phát hiện, những điểm sáng kia cũng không đều là màu đỏ. Tuy nhiên điểm sáng màu đỏ nhiều nhất, thế nhưng là điểm sáng màu đỏ thấp thoáng dưới. Còn có màu vàng, xanh biếc, điểm sáng màu xanh lam, chỉ là số lượng rất ít mà thôi. Nhìn xem Triệu Dĩnh hiếu kỳ dáng vẻ, Chu Hoành Vũ giải thích bắt đầu. Những điểm sáng này nhan sắc, không chỉ có riêng chỉ có màu đỏ. Cấp 1 hỗn độn hung thú, mới là màu đỏ. Căn cứ hung thú cấp độ, từ cấp 1 đến cửu giai, phân biệt dùng xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch. 9 loại nhan sắc tiêu ký. Nhìn đến ánh sáng nhan sắc, liền có thể phán đoán ra đối ứng hung thú cấp độ cùng thực lực. Tỉ như, cái kia đạo điểm sáng màu xanh lục, cũng là một tôn tứ giai hung thú. Oa nga, nghe Chu Hoành Vũ giới thiệu. Trong lúc nhất thời, Triệu Dĩnh chỉ cảm thấy cái này mọi chuyện đều tốt thần kỳ. Tốt huyền diệu, trước kia đừng nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua a. Hết chương.